Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, Cố Lăng Phỉ chấn kinh, ba nữ hài. A Triệt là cái hải vương. Bá phụ bá mẫu, vậy ta liền đem Xảo Xảo đón đi a. Tần Xảo Xảo hai đầu mảnh khảnh đùi kẹp lấy Giang Triệt eo, hai tay ôm cổ của hắn, thân mật vô gian. Vương lị lị. Thực. Tần Thọ rất im lặng. Cầm thú a, chân ni mã là cầm thú, ta Tần Thọ đều cảm thấy quá cầm thú. Trần Hạo tâm tình vô cùng phức tạp, Tần Xảo Xảo rõ ràng là hắn nhìn thấy trước cô nương a, làm sao bây giờ lại Triệt để cùng mình mỗi người một ngã. Hắn thật thật không cam lòng a. Giang Triệt nhìn một chút một mặt vẻ oán độc Trần Hạo, xem ra muốn tìm cái thời gian đem gia hỏa này phế đi mới được, không nhưng gia hỏa này đang cùng tại Tần Xảo Xảo phía sau cái mông, ngày nào nếu là thú tính đại phát, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Hiện tại hắn đã gặp ba cái khí vận chi tử, cái thứ nhất Lâm Vũ hiện tại đã cùng phế đi không sai biệt lắm, cô cao chiến sĩ, Dương Ủy thần y. Căn bản không có công cụ gây án, mà lại hiện tại cả ngày bị vương chính nhà tay chân điều giáo, đoán chừng coi như may mắn trốn ra được. Về sau cũng là một cái tiểu thụ, căn bản không đáng để lo. Tô Hàn chính là một đầu lớn liếm chó, có sắc tâm không có sắc đảm, bất quá hắn cho Tô Hàn đào một cái hố to, lập tức liền chờ lấy hắn nhảy tiến vào. Hắn mặc dù một mực đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, nhưng những thứ này khí vận chi tử nhóm có thế vẫn luôn ở trong lòng bàn tay của hắn. Giang Triệt sau khi hai người đi, Vương Lị Lị trong lòng vẫn như cũ dành dụng rất nhiều oán khí. Nàng đối cái này bắt cóc nữ nhi của mình ăn chơi thiếu gia một điểm độ thiện cảm đều không có, mà nhưng vào lúc này, vừa rồi tại chung quanh vây xem không ít cư xá hàng xóm bu lại. Lị Lị tỷ a, nhìn không ra a, Xảo Xảo vậy mà dính vào người giàu có rồi. Cái kia xe sang trọng vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ khi quê nhà ở giữa, thích nhất sự tình chính là bát quái người khác. Cái gì gọi là người giàu có? Ta cho ngươi biết. Cái kia lái xe tới đón Xảo Xảo người tuyệt đối là cái quý công tử, cái kia một chiếc xe giá trị chí ít gần ngàn vạn. Mà lại hắn xe kia bài, 5 cái 9 A, có tiền cũng mua không được bản số xe, có tiền có quyền. T. Lị Lị A, ngươi cùng Tần ca hai người nửa đời sau xem như hưởng phúc đi. Nguyên bản Vương Lị Lị nghe được những người này nói nữ nhi của mình dính vào người giàu có thời điểm, tức giận phi thường, hận không thể đem miệng của các nàng cho xé rách. Nhưng là nghe các nàng nịnh nọt, trong nội tâm nàng vậy mà dâng lên một tia quỷ dị cảm giác thỏa mãn. Ngày thường những thứ này các bạn hàng xóm đối với các nàng cái này một nhà thường xuyên âm dương quái khí, hiện tại vẻn vẹn chỉ là bởi vì Giang Triệt xuất hiện. Thái độ liền trực tiếp phát sinh 180 độ lớn đảo ngược. Hừ, các ngươi cũng chớ nói lung tung, nhà ta Xảo Xảo cùng Giang công tử chỉ là đơn giản đồng học quan hệ, Xảo Xảo cũng chỉ là đi trợ giúp Giang công tử phụ đạo thành tích mà thôi. Vương Lị Lị ngẩng đầu lên, có chút vênh vang đắc ý. Trong bất tri bất giác, liên đới lấy đối Giang Triệt ấn tượng đều tốt mấy phần, liên xưng hô đều trở thành Giang công tử, dạng này tự hồ có thế cho trên mặt mình nhiều thiếp điểm kim. Mà các bạn hàng xóm từng cái cũng không ngốc, phụ đạo thành tích. Sợ là phụ đạo lên giường đi. Thật là đáng chết a, mình tại sao không có cái xinh đẹp như vậy nữ nhi? Giang gia bên trong. Giao giao tỷ, tốt. Đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi lắm. Ê Du Uyển Nhi thấy được Diệp Mộng Giao về sau, tựa như thấy được một cái cứu tinh, cảm động sắp khóc. Uyển Nhi, ta cũng rất muốn ngươi. Hay Diệp Mộng Giao ôm lấy Du Uyển Nhi, hai người lại biến trở về thân mật vô gian tốt khuê mật. Uyển Nhi, trong khoảng thời gian này qua còn tốt chứ? Du Uyển Nhi, rất im lặng. Ăn uống xác thực không lo, nhưng lại siêu cấp khổ bức thật sao, nàng chỉ là muốn là một con không buồn không lo tiểu mễ trùng mà thôi. Nhưng là cái này trả ra đại giới quả thật làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Mụ mụ hiện tại đã bị Giang Triệt tiếp vào trong bệnh viện, nàng bình thường tan học sẽ đi bệnh viện thăm hỏi một chút mụ mụ, nhưng ban đêm vẫn là phải cùng Giang Triệt ở cùng một chỗ. Mặc dù đi theo Giang Triệt ở phải gặp lão tội, nhưng nàng cũng không muốn trở lại trong khu ổ chuột đi. Cái kia rách rưới ngói lờ phòng, có mụ mụ tại mới gọi là nhà, không có mụ mụ tại đó chính là một cái bãi rác, cả ngày hở còn mưa dột. Giống Du Uyển Nhi loại này tinh xảo đến hoàng mỹ tiểu lô ly, trời sinh chính là phú quý mệnh. Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi hai người rất nhanh liền vui cười ở cùng nhau, giữa hai người tự hồ không có gì giấu nhau. Lật đến trên giường bắt đầu đánh náo loạn lên. Mà nhưng vào lúc này, đại môn mở ra. Giang Triệt ôm Tần Xảo Xảo đi đến. Trong nháy mắt, cả cái phòng bên trong mặt tràn ngập lên không khí ngột ngạt. Bất quá còn tốt, chỉ cần Giang Triệt không cảm thấy xấu hổ, như vậy lúng túng liền là người khác. Mà lại Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo hai người cũng sớm đã nhận biết qua, mà lại là trên giường nhận biết, cũng coi là cùng một chỗ làm qua nhựa plastic khuê mật, nhưng Du Uyển Nhi đối Tần Xảo Xảo cũng rất lạ lẫm. Giang Triệt, vị tiểu muội muội này là Du Uyển Nhi sao? Tần Xảo Xảo chỉ Du Uyển Nhi, hỏi dò Du Uyển Nhi sao có thể không rõ, cái này đại tỷ tỷ khẳng định lại là Giang Triệt lừa gạt tới nữ hài tử y hỗn đảng, chất biến thái, ngươi ăn hết ta cùng Giao Giao tỷ còn chưa đủ à? Còn muốn đến treo chọc cái khác cô nương? Ta cắn tẩy ngươi. O mặc dù dưới đáy lòng đem Giang Triệt mắng toàn bộ, nhưng vẫn là giả ra một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng, do dự dự vươn tay nhỏ. Tỷ ngươi tốt, ta là Du Uyển Nhi, rất hân hạnh được biết ngươi. Tần Xảo Xảo đánh giá Du Uyển Nhi, trong lòng không khỏi mềm nhũng. Tiểu muội muội này nàng trước đó gặp qua, rất đáng yêu một con, trước đó liền rất muốn đem nàng kéo vào trong ngực ru một chút. Có thế một mực không có cơ hội, nhưng là hiện tại xem ra. Cơ hội tới đi. Ta gọi Tần Xảo Xảo, là Giang Triệt học trưởng bạn gái. Một trong. Tần Xảo Xảo hoạt bát cười cười, sau đó ôm một cái Du Uyển Nhi. A, à, đừng tưởng rằng chỉ có nam nhân mới có thể là la lị khống, không ít nữ hài tử đối loli loại sinh vật này cũng là không có sức đề kháng. Du Uyển Nhi. Giang Triệt chỉ cảm thấy mình bị không nhìn, bất quá cái này cũng không sao, bởi vì lập tức liền đến phiên hắn. Đại môn đóng lại. Màu vàng đường phân cách. Chạng vạng tối, Du Uyển Nhi rất muốn khóc, vì cái gì khổ bức luôn luôn mình, nàng minh bạch. Mình là bị Giang Triệt châm đúng rồi, đến mức ngay cả cơm nước xong xuôi thời điểm đều không đói bụng. Nàng hiện tại vừa nhìn thấy màu trắng canh cá liền muốn nôn, có như vậy một chút xíu mùi tanh liền sẽ bị nàng vô hạn phóng đại. Uyển Nhi, không ăn cơm không thể được. Ai Tần Xảo Xảo cùng Diệp Mộng Giao hai người hóa thân tri kỷ đại tỷ tỷ, bắt đầu chiếu cố lên cái này loli muội muội, chí ít nhìn giống muội muội. Du Uyển Nhi dù là không có tại Bách Hợp Văn bên trong vẫn như cũ là vạn người mê cấp bậc nữ chính. Dù sao không có người nào có thể cự tuyệt một bé đáng yêu loli. Giang Triệt chỉ là đơn giản uống vào mấy ngụm cháo, cũng không có làm sao ăn cơm, hắn cũng sớm đã ăn no rồi. Dù sao tú sắc khả sang mà nhưng vào lúc này Cố Lăng Phỉ trở về. Tiểu Triệt, ăn cái gì a? Thơm như vậy cũng không cho ngươi Phỉ Phỉ tỷ lưu một điểm, liền biết mình ăn vụng. Cố Lăng Phỉ sau khi vào cửa cúi đầu đổi đôi giày, ngẩng đầu nhìn về phía lầu một phòng khách thời điểm, người tê nháy hai lần con mắt, không xác định. Nhìn lại. Ngoà tào. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Nàng là mắt mù sao? A Triệt làm sao mang theo ba nữ hài đang dùng cơm? Chương 102, chờ ta báo thù về sau, trở về mời ngươi ăn xúc xích dăm bông. Cố Lăng Phỉ dùng thời gian nửa tiếng mới hoàn toàn đem trong đầu tin tức tiêu hóa xong tất. Cái này ba cái như hoa như ngọc mỹ thiếu nữ. Vậy mà tất cả đều là A Triệt bạn gái. Mấu chốt chính là các nàng lại còn có thế chung sống hòa bình. Cái này mẹ nó cũng quá nổ tung đi. Hô! Cố Lăng Phỉ cố gắng bình phục nội tâm của mình. Khi còn bé đi theo mình phía sau cái mông hô Cố tỷ tỷ tiểu thí hài, dài sau khi lớn lên vậy mà thành một cái hải vương. Tiểu Triệt, ngươi dạng này là không đúng. Một cái nam sinh làm sao có thể đồng thời có được nhiều cái bạn gái? Cố Lăng Phỉ cảm thấy mình nhất định phải nói cái gì? Nếu như là những nam nhân khác ở trước mặt mình trái ôm phải ấp, đồng thời đàm ba cái bạn gái, nàng đã sớm một bàn tay vung đi qua. Cặn bã nam chết không yên lành, nhưng là... Đây là A Triệt A, thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu. Phỉ Phỉ tỷ tỷ, Giang Triệt không có sai. Là ta cuốn lấy hắn nghĩ căn bản không cần Giang Triệt đi nói cái gì, tự nhiên có người giúp hắn nói chuyện. Diệp Mộng Giao kéo qua Giang Triệt một cái cánh tay, cực kỳ giống một cái tiểu kiều thê. Giang Triệt nhìn nàng một cái, hay là của ta Giao Giao bảo bối hiểu chuyện a? Người khác hắc hóa đều là mạnh hơn 10 lần, Diệp Mộng Giao hắc hóa về sau biết nghe lời gấp 10, người ta nữ hài tử đều biết điều như vậy hiểu chuyện, hôm nay nhất định phải thật to ban thưởng nàng. Không sai, Cố tỷ tỷ. Ta cũng là tự nguyện thích Giang Triệt học trưởng. Kia Tần Xảo Xảo ôm qua Giang Triệt một cái khác cái cánh tay. Cố Lăng Phỉ, e. Không phải. Các ngươi chơi như thế kích thích sao? Sau đó nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Du Uyển Nhi, ngươi sẽ không phải cũng thế. Cho không nga. Xem ra là, Uyển Nhi bảo bối đơn thuần như vậy thiện lương, khẳng định là bị A Triệt cho lừa gạt tới tay. Cố Lăng Phỉ không hỏi Du Uyển Nhi, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Du Uyển Nhi trong lòng một trận tê dại bán phê. Cố tỷ tỷ, ta không phải tự nguyện a, đều là Giang Triệt bức ta. Giang Triệt, ngươi cái chết biến thái thối hỗn đản, quỷ mới sẽ thích ngươi. Mặc dù Du Uyển Nhi ở trong lòng đem Giang Triệt mắng toàn bộ, nhưng bề ngoài hay là vô cùng thuận theo, mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu. Tiểu Triệt, các ngươi bây giờ còn nhỏ, hẳn là lấy việc học làm trọng, huống chi Long Quốc cũng không đề xướng nhiều người hôn nhân, ngươi cuối cùng không phải là chỉ có thể lựa chọn một nữ hài dắt tay đầu bạc sao? Có thể nhìn ra, Cố Lăng Phỉ là thật đang khuyên đạo nhưng rất đáng tiếc, cái này nhất định là đàn gãy tai trâu, thậm chí Giang Triệt đầu này nhỏ hoàng trâu còn chầm chầm chiếm hữu nàng cái này người đánh đàn. Phỉ phỉ tỷ, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là... Ngươi thật hiểu tình cảm sao? Giang Triệt bật cười lớn, sau đó hôn một cái Diệp Mộng Giao, sau đó lại hôn một cái Tần Xảo Xảo, cười xấu xa lấy nhìn xem Cố Lăng Phỉ, Cố Lăng Phỉ rất im lặng. Tốt ngươi cái Giang Triệt, tiểu hỗn đản. Ngươi căn bản không có coi ta là thành ngươi lão tỷ đúng không? Ngươi cũng dám trào phúng ta không hiểu tình cảm. A, à, ta còn giống như thật không có nói qua a, xấu hổ, trầm mặc là như thế đinh tai nhức óc, nàng căn bản nói không lại Giang Triệt, dứt khoát liền không nói, mà lại không biết vì cái gì, nhìn thấy Giang Triệt bên người có nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài, tâm tình của nàng có chút không quá dễ chịu. Hừ, ta mặc kệ, người nào thích quản ai quản, Giang Triệt ngươi về sau ra ngoài cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ. Ta không có ngươi cái này lớn cặn bã nam đệ đệ. Cố Lăng Phỉ lại bị tức đi. Lần này, nàng trở nên tinh minh rồi, lần trước tại lầu ba đi ngủ đều có thể nghe được thanh âm, lần này nàng trực tiếp thì ở lầu một trong phòng khách ngủ. Cách ba tầng lầu, nàng cũng không tin. Mình ngủ không được một cái tốt cảm giác. Có thế rất hiển nhiên, nàng đánh giá thấp Giang Triệt biến thái trình độ. Nếu không chúng ta tới chơi mèo vờn chuột a. Các ngươi chạy, ta đến bắt, bắt được ta liền đem ngươi ăn hết nha. Dù sao biệt thự rất lớn, bốn tầng nhà lầu đâu, tùy tiện giấu. Giang Triệt liếm liếm khóe môi để nhắc nhở các ngươi một câu a, lầu một có thế giấu địa phương nhiều nhất. Cố Lăng Phỉ đêm đó, lần nữa mất ngủ. Rạng sáng. Tô Hàng ở tại trong phòng an ninh hút thuốc, hai cái đùi tùy ý khoác lên trên mặt bàn, trên mặt đất tảng mát đầy đất bị xoa nắng thành cầu giấy vệ sinh, trên điện thoại di động phát hình một chút 18R hình tượng. Đáng chết, đây đều là cái gì trâu ngựa? Căn bản không có ta Phỉ Phỉ xinh đẹp để Tô Hàng khí trực tiếp đưa di động đều tắt máy, cùng Cố Lăng Phỉ so sánh, những thứ này nhỏ trong phim ảnh tất cả đều là dông chi tục phấn, một cái trên trời một cái dưới đất. Phỉ Phỉ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi triệt để yêu ta ngay tại Tô Hàng bản thân ý dâm thời điểm. Trên mặt bàn điện thoại phát sáng lên. Hầu tử. Tô Hàng hồ nghi mở ra điện thoại, nhận nghe điện thoại. Tô Hàng. Lão đại, ngài để cho ta chuyện điều tra có kết quả. Hầu tử ngữ khí tự hồ đặc biệt đừng kích động. Ta để ngươi điều tra chuyện gì? Tô Hàng cao mày nói, chẳng lẽ lại là Phỉ Phỉ sự tình? Hầu tử im lặng, lão đại a, chính là các ngươi Tô gia năm đó bị diệt sự tình. Ta tìm tới hung thủ. Tô Hàng ánh mắt có chút rung lên. Nếu như là lúc ba ngày, hắn khẳng định sẽ hơi không kiên nhẫn, trở về nước. Tán gái đại sự hàng đầu, trang bức thứ hai, báo thù chỉ có thế xếp ở vị trí thứ ba. Nhưng là hiện tại hắn đã tiến vào thánh hiền hình thức, y hầu tử, ngươi nói đi. Hầu tử ngẩn người, kẻ Lan Vương đại nhân, ngài thanh âm làm sao nghe có chút hư. Tô Hàng nổi giận, con mẹ nó ngươi mới hư đâu. Hầu tử hắc cười hắc hắc ra, dù sao hắn không tức giận, dù sao hắn đã làm phản rồi. Người ta Giang thiếu gia cho thật sự là nhiều lắm, tiền đối với hắn thế giới này đỉnh tiêm hacker tới nói căn bản không có ý nghĩa, nhưng là cái kia siêu cấp trí năng AI bạn gái là thật ra sức a, mà lại Giang Triệt thiếu gia nói được thì làm được, hai ngày trước nói muốn mua cho hắn AI bạn gái, sáng sớm hôm nay liền gửi đến trong nhà hắn, đây là thành ý a, không giống Tô Hàng, mời hắn ăn căn xúc xích dăm bông đều chục chục sưu sưu đi theo Tô Hàng làm 4-5 năm. Ngay cả khẩu thang đều không uống. Từng tới. Hầu tử, ngươi nói, lúc trước diệt ta người của Tô gia là ai? Ta nhất định để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Tô Hà nắm thật chặt nắm đấm, vừa nghĩ tới hắn Tô gia thảm trạng, hắn liền vô cùng phẫn nộ, hắn đột nhiên xé mở áo của mình, tại lồng ngực của hắn, nghe một cái đầu sói, mà tại trên lưng của hắn hoa văn 20 chữ to, sói như quay đầu, tất có nguyên do, không phải báo ân, chính là báo thù, về phần tại sao là 20 cái chữ. Đó là bởi vì đem dấu chấm câu cũng cho văn đi lên, hầu tử tự nhiên không biết Tô Hàn bên này đã tiến vào đỏ ấm hình thức, bắt đầu nổi điên. Là cổ võ Trần gia, cái kia chuyên luyện nội gia thái cực quyền pháp Trần gia, năm đó Tô gia trêu chọc phải Trần gia, cho nên mới bị diệt cả nhà, nhưng là Trần gia người thế hệ trước đã đem cái kia một đoạn lịch sử phong tồn bắt đầu. Trần gia. Tô Hàn ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, to lớn lực đạo trực tiếp đem cái bàn đều cho chặn ngang đánh gãy. Đem hầu tử giật nảy mình. Hảo hảo tốt, tốt ngươi cái Trần gia. Tô Hàn lột lên tay áo, hắn cái này nhân tính cách buông thả không bị trói buộc, báo thù xưa nay không cách đêm. Cổ võ Trần gia ở đâu? Ta đi diệt nó. Hầu tử, Kệ Lang Vương đại nhân, đây là cổ võ Trần gia kỹ càng tọa độ. Hầu tử trực tiếp đem Trần gia kỹ càng tọa độ tiêu chú ra, vĩ độ Bắc 242723, kinh độ Đông 111-2633. Siêu cấp hacker, kinh khủng như vậy. Hầu tử, ngươi đối Trần gia thực lực làm qua điều tra sao? Có hay không hóa kình cường giả? Nếu như có, thù này. Qua một thời gian ngắn báo cũng không phải không được, dù sao quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lang Vương đại nhân, ngươi cho rằng hóa kình cường giả là rau cải trắng a? Chỉ là một cái Trần gia, làm sao có thể có hóa kình cường giả? Tô Hàn nghe xong, khóe miệng lần nữa lệch ra lên, một lần nữa biến trở về cái kia sát phạt quả đoán, cuồng ngạo không bị trói buộc Lang Vương. Ha ha ha, huyết hải thâm cừu, liền tại hôm nay đến báo. Vì huynh đệ, hắn có thể cắm địch nhân hai đao. Vì nữ nhân, hắn có thể cắm hai huynh đệ đao. Hầu tử, lần này cảm ơn ngươi, chờ ta đại thù đến báo về sau. Trở về mời ngươi ăn xúc xích dăm bông ngày hầu tử, rất im lặng. Chương 103, Tô Hàn báo thù, hành hung Trần Hạo. A, tiểu tử thúi gian triệt, ngươi thật là một cái hỗn đảng a. Cố Lăng Phỉ lại mất ngủ. Nếu như là phổ thông đùa giỡn còn chưa tính, đeo ống nghe lên. Cùng lắm thì cũng có thể ngủ. Nhưng gian triệt hắn cũng quá đáng đi. Dư âm còn văng vẳng bên tai, căn bản ngủ không yên. Dù là nàng mang theo máy trợ thính, mặc lên yên lặng tai nghe, đem cả cái đầu chôn trong chăn, cũng có thể nghe được cái kia nhỏ bé thanh âm. Tại yên tĩnh trong đêm vô hạn phóng đại, chạm đến lấy linh hồn của nàng. Đến nửa đêm về sáng tiêu ngừng lại, thật vất vả có thể ngủ một giấc, kết quả. Tự mình làm mộng. Mấu chốt mộng đối tượng vẫn là. Quá xấu hổ, Cố Lăng Phỉ vội vàng cả sửa lại một chút quần áo của mình, ga giường cái gì đều ướt đẫm, đơn giản quá xấu hổ. Mà nhưng vào lúc này, Giang Triệt gõ cửa phòng, cửa không khóa, đẩy liền tiến đến. Phỉ phỉ tỷ, ăn cơm. Ngươi đái dầm rồi. Giang Triệt mở to hai mắt nhìn, ra vẻ chấn kinh mà hỏi Cố Lăng Phỉ, rời thế giới hủy diệt đi, nàng chưa từng có nghĩ tới, mình tại A Triệt trước mặt vậy mà lại lộ ra thất thố như vậy một mặt. Không. Không phải như vậy, đây là ta vừa rồi uống nước đem nước rơi tại trên giường ấy rất rõ ràng, Cố Lăng Phỉ cũng không am hiểu nói láo, hoặc là nói. Nàng không am hiểu tại Giang Triệt trước mặt nói láo, Cố Lăng Phỉ dù sao nương tựa theo mình cá nhân thực lực chế tạo ra một cái thương nghiệp vương quốc, khẳng định là loại kia gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ người. Nhưng nàng tại Giang Triệt trước mặt, lại ngay cả một câu nói láo đều nói đập nói lắp ba. Ngươi đi mau a. Cố Lăng Phỉ đem Giang Triệt cường ngạnh đẩy đi ra, sau đó cả người co quắp ngồi trên mặt đất. Xong đời, nàng đại tỷ tỷ hình tượng xem như triệt để băng hiếm nát. Nàng vẫn luôn đem Giang Triệt coi là mình em kết nghĩa, nhưng bây giờ lại thành trong mộng của mình đối tượng. Cái loại cảm giác này, mỗi lần hồi tưởng lại đều để nàng lúng túng muốn lăn lộn đầy đất. Bàn ăn bên trên chỉ có Giang Triệt cùng Cố Lăng Phỉ hai người. Tần Xảo Xảo các nàng rất mệt mỏi, đoán chừng nói ít muốn ngủ tới khi giữa trưa mới có thể tỉnh. Cố Lăng Phỉ đâu? Chỉ là tự mình cúi đầu uống vào cháo, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn một chút Giang Triệt. Chột dạ a, mà nhưng vào lúc này, Giang Triệt mở miệng. Phỉ phỉ tỷ, ngươi tối hôm qua là làm cái gì mộng đẹp sao? Cố Lăng Phỉ vốn là chột dạ, lúc này kém chút không có bị hù chết. Chẳng lẽ lại mình tối hôm qua lúc ngủ mộng du? hay là nói chuyện hoang đường sao? Đem mình bạo lộ ra. Không có. Không có chứ, gần nhất công ty bên trong sự tình tương đối nhiều, ta ngủ hẳn là rất chìm à. Rất không có khả năng nằm mơ. Kỳ Cố Lăng Phỉ xoa xoa mồ hôi trán. Thật sao? Giang Triệt mím môi cười một tiếng. Ý cái kia Phỉ Phỉ tỷ, ngươi tối hôm qua chuyện hoang đường. Làm sao vẫn luôn đang kêu tên của ta a? Cố Lăng Phỉ tê. Triệt để xong đời. Một tia may mắn tâm lý đều không có. Mình tối hôm qua không chỉ có làm loại kia mộng, hơn nữa còn nói chuyện hoang đường. Không cần nghĩ cũng biết, giấc mộng kia nói tuyệt đối khó nghe a. Vậy liền tựa như. Ngươi còn tại lên cấp 3, có một lần đi theo phụ mẫu một giường ngủ, kết quả ngươi là mộng xuân, trong mộng ngươi điên cuồng phóng thích ra từ bản tính của ta, kết quả tỉnh mộng. Cùng phụ mẫu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Có thể so với sử thi cấp xả chết. A Triệt, đừng. Chớ nói lung tung, ta vậy khẳng định là hồ nói lung tung. Cố Lăng Phỉ con mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, nhưng căn bản không dám rơi vào Giang Triệt trên thân. Lòng của nàng loạn. A, thì ra là thế a, vậy ta còn thật không biết, nguyên lai Phỉ Phỉ tỷ ngươi vậy mà như vậy thích ta a. Hừ. Giang Triệt nhíu mày, hắn cái này Phỉ Phỉ tỷ mặc dù thoạt nhìn là một cái cao lạnh ngự tỷ, nhưng kỳ thật chính là một cái yêu đương tiểu bạch, hai ba câu nói liền đem nàng vẫy hư con sông loạn. Về phần hắn vì cái gì có thể biết Cố Lăng Phỉ đêm qua làm xấu hổ mộng, nàng tâm thông, trong mộng tiếng lòng cũng coi như tiếng lòng, tối hôm qua Cố Lăng Phỉ mộng. Có thế là phi thường kịch liệt a, chật chật chật, Cố Lăng Phỉ qua loa ăn mấy cái bánh bao, sau đó liền hoảng hoảng trương trương chạy ra ngoài. Ai? Là ta muốn nhập Phỉ Phỉ, nhưng còn gánh nặng đường xa a. Trần Hạo lại bị sa thải. Vì cái gì? Ta lúc đầu chính là tại cản hắn mà thôi, cái kia Giang Triệt không phải cư xá cư dân, ta vì cái gì không thể cản hắn? Trần Hạo khàn cả giọng mở miệng. Một cái Âu phục nam nhân mập trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cái này nhỏ bảo an, làm sao như vậy không có có nhãn lực gặp? Ngươi coi như không biết mây bát, ngươi dù sao cũng nên nhận biết bản số xe a. 99.999 bản số xe là ngươi có thế cản. Ngươi cản không phải xe, là tiền đồ của ngươi. Giang công tử ở dưới là xe, ngươi bỏ xuống là cương vị. Cho nên nói, ngươi bị sa thải. Trần Hạo gân xanh trên trán bạo khởi. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều tự hồ tại nhằm vào hắn như vậy. Từ an ninh trường học, đến công ty bảo an, hiện tại xã khu bảo an, mỗi một lần làm bảo an thời gian đều không cao hơn một cái tuần lễ, sau đó liền bị sa thải. Đáng chết Giang Triệt, ta hiện tại đã đạt đến ám kình đại viên mãn tu vi, chờ ta đột phá hóa kình thời điểm, chính là lấy ngươi mạng chó ngày ý không sai. Trần Hạo lại đột phá, hắn hiện tại cũng đã phát hiện. Bảo an đơn giản chính là phúc của hắn âm, từ trường học bị sa thải về sau, hắn từ ám kình trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Từ công ty bị sa thải về sau, tu vi của hắn từ ám kình hậu kỳ đột phá đến ám kình đại viên mãn, không phá thì không xây được, cái này đã nhanh thành hắn danh ngôn lời răng. Còn có cái kia Tô Hàn, gặp ngươi lần nữa. Ta tất nhiên đem ngươi đè lên tường nện. Tên hỗn đảng kia cũng dám đem lão Đàm nôn tiếng trong miệng của hắn, hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ. Cái kia một ngụm mang theo hung khói vị dính đàm, dán tại hắn trong cổ họng. Đơn giản muốn mạng người mà nhưng vào lúc này, một đạo cuồng ngạo thanh âm truyền đến. Liền con mẹ nó ngươi gọi Trần Hạo a. Tô Hàn nắm chặt song quyền, trải qua hầu tử cho tình báo có biết, cái này Trần Hạo chính là Trần gia đại thiếu gia, cũng là cừu nhân của hắn một trong. Đang chuẩn bị thu thập cổ võ Trần gia trước đó, trước đêm cái này Trần Hạo hành hung một trận lại nói. Là ngươi. Trần Hạo nhìn thấy Tô Hàn một khắc này, cả người cũng giận từ đó tới. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trực tiếp liền mở làm. Ám kình đại viên mãn vs ám kình đại viên mãn. Hai người ngay từ đầu còn cần lấy các loại chiêu số, nhìn rất biến hóa, về sau nha. Liền biến thành đơn giản nhất vật lộn. Cuối cùng nha. Các ngươi làm gì chứ? Hai tay giơ lên. Ui ui ui. Hoa Cúc cư xá Tây Môn bên cạnh phát hiện hai cái hư hư thực thực cổ võ giả người ngay tại đấu võ, hỏa tốc trợ giúp. Trần Hạo rất im lặng. Tô Hàn rất im lặng. Chương 104, Trần Hạo cùng Tô Hàn cãi vã, Tô Hàn cường ngạnh hậu trường. Trần Hạo cùng Tô Hàn nhao nhao tiến vào cục cảnh sát. dù là ngươi là ngưu bức nữ nhân vật chính, tại quốc vận trước mặt còn chưa đủ nhìn. Trong cục cảnh sát, Trần Hạo cùng Tô Hàn lẫn nhau ở giữa lẫn nhau trừng mắt. Phản phất có thâm cừu đại hận gì. Mấy cảnh sát cũng đều vô cùng đau đầu, bọn hắn này bình thường ghét nhất xử lý loại này cổ võ giả ở giữa tranh đấu. Cổ võ giả ỷ vào thực lực mình cường đại, thường xuyên thích tự mình luận võ, khiến cho gà bay chó chạy. Nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Long Quốc từng có qua cấm võ chính sách, nhưng về sau bị phế trừ, nhưng cũng công khai pháp luật tương quan, chỉ là ước thúc cổ võ giả điều lệ liền đạt tới mấy ngàn đầu. Nghe nói vài thập niên trước đối cổ võ giả quản lý còn không phải đặc biệt nghiêm khắc thời điểm, Long Quốc đã từng tổ chức qua một giới so võ đại hội. Một lần kia so võ đại trong hội, có thể nói là bát tiên quá hải các hiển thần thông, tóm lại liền là phi thường không hợp thói thường, mà lại tranh tài quá trình cũng là tương đương sự khốc liệt. Điện ảnh cũng không dám đập cái chủng loại kia, hết thảy có hơn 3.000 người báo danh tham gia trận đấu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Hơn 2.500 người thương vong, đứt tay đứt chân người liền đạt tới hơn 1.000 người, tiếp cận 1/3 cổ võ giả tử vong, chết mất hóa kình cường giả đạt tới vài trăm người, thậm chí liền ngay cả cương kình tông sư đều chết mất không ít, về sau liền không còn có tổ chức qua so võ đại sẽ, dù sao văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị tư tưởng sớm đã thâm nhập lòng người, võ đạo khôi thủ cái danh hiệu này đủ để cho đại tông sư đều vì đó động dung. Bất quá từ khi lần kia so võ đại sẽ về sau, Long Quốc bên trong cổ võ giả tỷ lệ phạm tội có rõ ràng hạ xuống, trị an cũng tốt hơn nhiều. Ta muốn giết chết ngươi. Tô Hàn cho dù là trong cục cảnh sát cũng không yên tĩnh, nhìn thấy Trần Hạo liền nghĩ qua đi đánh hắn một quyền, Trần Hạo cảm thấy có chút không hiểu thấu, hắn chỗ nào trêu chọc gia hỏa này. Đi lên liền muốn giết chết mình. Không phải là mình muốn giết chết hắn sao? Gia hỏa này lần trước tại mình miệng bên trong nôn đàm. Đi. Đừng ngồi nào. Băng lãnh khẽ kêu tiếng vang lên. Một bóng người xinh đẹp đi ra, Vương Nghiên Nhiên đối với những thứ này cao cao tại thượng cổ võ giả nhóm một điểm độ thiện cảm đều không có, cả ngày liền biết đánh nhau, phá hư trị an xã hội. Cổ võ giả tỷ lệ phạm tội muốn so người bình thường cao hơn 5 lần khoảng chừng. Long Quốc đám cảnh sát đối cổ võ giả ấn tượng phổ biến đều rất kém cỏi, nhất là những cái kia ỷ vào mình có chút thực lực liền làm sằng làm bậy cổ võ giả, thật giống như ngươi đi tại trên đường cái thấy được một đầu ni ca đồng dạng. Tô Hàn cùng Trần Hạo hai người nhao nhao bên cạnh mắt mà xem, nhìn về phía Vương Yên Nhiên vẻ mặt đều mang một vòng vẻ si mê. Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhíu chặt, lại là loại này. Làm cho người buồn nôn ánh mắt. Giữa các ngươi vì cái gì đánh nhau? Nhấc lên đánh nhau. Trần Hạo cũng có chút ủy khuất, hắn đặt cửa tiểu khu đứng gác đâu, không hiểu thấu liền bị cái này đánh lén, tới một cái đá bay, kém chút không có đem hắn đưa đi gặp quá sữa. Cảnh quan đại nhân, ta cùng gia hỏa này không oán không cừu, hắn đi lên liền đánh ta, các ngươi có thể điều giám sát, ta thật sự là người bị hại, hắn trước đánh ta à. Tô Hàn nghe được Trần Hạo lời nói về sau, cũng vô cùng tức giận. Ngươi đánh rắm. Ngươi Trần gia đối ta Tô gia có thù diệt môn. Thù này không đội trời chung, ta không chỉ có muốn đánh ngươi. Ta còn muốn giết ngươi đây. Tô Hàn nói xong lời này về sau, trong lòng nhưng thật ra là có chút phạm sợ Trần Hạo hắn một cái Trần gia đại thiếu gia, tu vi đều đã không khác mình là mấy, như vậy gia tộc của hắn bên trong thật liền không có hóa kình cường giả sao, hầu tử cung cấp cho mình tình báo sẽ không phải là sai a, nhưng là nghĩ sau một lát, hắn liền kiên định lắc đầu không có khả năng, hầu tử những năm này cùng hắn xuất sinh nhập tử. Mặc dù lẫn nhau xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng hầu tử đối bọn hắn răng sói lính. Đánh thuê đoàn trợ giúp xác thực phi thường lớn, đã từng vô số lần dùng cái kia thần hồ kỳ thần hacker năng lực trợ giúp mình biến nguy thành an. Trần Hạo có chút mộng bức, đánh giá trước mặt Tô Hàn. Ngươi là, y. Ta là Tô Hàn, các ngươi Trần gia năm đó diệt ta Tô gia cả nhà, đừng để ta tìm tới cơ hội, bằng không thì ta tất nhiên sẽ di diệt các ngươi Trần gia. Con mẹ nó ngươi đánh rắm. Ta Trần gia tu hành thái cực chi đạo, căn bản bất quá hỏi thế sự, chủ đánh một cái tu thân dưỡng tính, chưa từng có diệt hơn người cả nhà. Tô Hàn tức tiếng cười to, y ha ha ha. Ngươi cảm thấy ta tin tưởng sao? Bất quá các ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta đột phá hóa kình về sau, các ngươi Trần gia tất cả mọi người đều phải chết. Trần Hạo cũng nổi nóng, kia liền ngươi trí thông minh này, cả nhà phải bị người diệt, ta còn sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi kia cái gì Tô gia còn chính là ta Trần gia diệt, ngươi có thế sao? Mẹ nhà hắn tức chết ngươi. Con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, tức chết ngươi, lượt. Ngay tại hai người làm cho đang hung thời điểm, Vương Yên Nhiên đột nhiên vỗ bàn một cái, đồng thời không ít cảnh sát cũng đều đứng lên. Nói đùa, mở miệng ngậm miệng liền diệt người toàn tộc. Nghe liền mẹ nói là hai kẻ hung hãn. Về phần bọn hắn trong miệng diệt người toàn tộc, bọn hắn tự nhiên sẽ đi thăm dò, nhưng đại khái suất không có kết quả gì, bởi vì vài thập niên trước sự tình. Rất khó lật lại bản án điều tra. Huống chi một khi dính đến cổ võ thế gia, vậy liền không chịu đến phổ thông luật pháp bảo hộ, cần báo cáo cho chuyên nghiệp cục điều tra, vậy liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Kết quả cuối cùng, Trần Hạo bởi vì đánh nhau ẩu đả bị nhốt 7 ngày, Tô Hàn liền tương đối thê thảm, đứng trước nửa năm thời hạn thi hành án, đây đối với Tô Hàn đến bảo hoàn toàn là không thể nào tiếp thu được, ngồi tù lời nói khẳng định sẽ mất đi bảo an công việc này, hắn hiện tại còn trông cậy vào lợi dụng bảo an chức vị này đến gần Cố Lăng Phỉ, bắt được trái tim của nàng đâu. Xem ra, ta chỉ có thể động dụng cái kia một mối liên hệ rất hiển nhiên, Tô Hàn cũng là có các mối quan hệ của mình quan hệ, chỉ là đồn công an căn bản giam không được hắn. Lúc này, Hàng Châu vùng ngoại thành một tòa chuồng ngựa bên trong, Giang Triệt chính mang theo Du Uyển Nhi bọn người ở tại cửa ngựa, khụ khụ. Là thật tại cửa ngựa, cửa đến cũng là đứng đắn ngựa, to lớn chuồng ngựa bên trong, Giang Triệt cưỡi tại một thất tuấn mã màu trắng phía trên, Du Uyển Nhi ngồi tại trước người hắn, bị Giang Triệt một cái tay liền ôm, Giang Triệt phía sau là Tần Xảo Xảo, tựa như là Oglio bánh bích quy đồng dạng. Mà Diệp Mộng Giao không cần nhân giáo, dù sao cũng là Diệp gia đại tiểu thư nha, kiến thức tự nhiên rất nhiều. Tần Xảo Xảo cùng Du Uyển Nhi bây giờ đều đã là bên cạnh mình nữ hài, vẫn là phải dẫn các nàng đi gặp một lần thị trường. Như loại này tư nhân nhận thầu chuồng ngựa, một thất đỉnh tim con ngựa giá trị đều tại trăm vạn cất bước. Chuyên môn cung cấp một chút con em quý tộc nhóm vui đùa, dù sao kẻ có tiền xe sang trọng mỹ nữ chơi nhiều rồi, liền bắt đầu chơi con ngựa. Mà Giang thiếu gia trực tiếp vung tay lên, bao xuống cả tòa chuồng ngựa. Giang Triệt kỹ thuật không tệ, là kiếp trước bên trong một vị quan lớn phu nhân tay nắm tay dạy hắn. Mặc dù là ba người, nhưng lại cũng không lộ vẻ chen chúc. Dù sao Tần Xảo Xảo cùng Du Uyển Nhi hai người thể trọng chung vào một chỗ cũng không sánh nổi Giang Triệt. Dục ngựa dơ roi cả một buổi chiều, thẳng đến sắc trời đen kịt, Giang Triệt bọn người mới có thể tận hứng. Giang Triệt đem Du Uyển Nhi ôm lên xe, sau đó mới phát hiện. Hầu tử vậy mà cho mình phát tin tức. Lão đại, Tô Hàn hắn bị nộp tiền bảo lãnh ra. Giang Triệt có chút híp mắt lại, những thứ này khí vận chi tử vẫn luôn tại hắn giám thị phía dưới. Hắn có thể nói nắm giữ lấy bọn hắn hắn nhất cử nhất động, tự nhiên là biết Tô Hàn cùng Trần Hạo bởi vì đánh nhau tiến vào cục cảnh sát, bất quá để hắn không có nghĩ tới là. Tô Hàn vậy mà ra nhanh như vậy, xem ra phía sau có người a, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Tô Hàn phía sau nếu như không ai, hắn một cái ngoại quốc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng làm sao có thể dễ dàng như thế liền tiến vào Long Quốc. Chương 105, răng sói lính đánh thuê đoàn phó đoàn trưởng, Tường Vi. Lão đại, theo ta điều tra, Tô Hàn người sau lưng là trong quân khu một vị nào đó sĩ quan. Giang Triệt sờ lên cái cằm, dân không đấu với quan, hắn kỳ thật cũng không muốn đắc tội người. Nhưng ngươi đã dám cho Tô Hàn đứng đài, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi kéo xuống ngựa. Hắn có thế không tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hàn phía sau thật đứng đấy cái gì lão thủ trưởng loại hình đại nhân vật, dù sao Tô Hàn coi như ngu bức nữa. Cũng chẳng qua là một cái lính đánh thuê đầu lĩnh mà thôi. Đều không ở cùng một cấp bậc, làm sao có thể có gặp nhau. Hầu tử, chính ngươi đi làm đi, nếu như ngươi có thể đem Tô Hàn phía sau người này kéo xuống ngựa, ta liền lại phó thác bằng hữu của ta, cho ngươi chuyên môn đặt trước là một cái trí năng bạn gái, xuống đến lô ly lên tới ngự tỷ. Giang Triệt đem hầu tử mệnh mạch bắt gắt gao. Hầu tử thân vì một cái thế giới đỉnh cấp hacker, theo lý mà nói. Muốn nữ nhân tuyệt đối là một kiện dễ dàng sự tình. Nhưng là hắn tự hồ đối với bé hiện con tình hữu độc chung, ngươi cho mời chân nhân. Hắn ngược lại cùng ngươi tức giận. Không khỏi không cảm khái, có người đam mê chính là cổ quái. Hầu tử rất là kích động, hai ngày này hắn đối với mình mới bạn gái đơn giản chính là yêu thích không buông tay, cái này trí năng người máy đơn giản hoàn mỹ a, thậm chí còn có thể giúp hắn quét dọn vệ sinh, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ rò điện bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì tì vết. Lão đại, ngài yên tâm, Tô Hàn phía sau người kia thân phận không phải đặc biệt cao, ta đến lúc đó lộ ra ánh sáng hắn một chút, hắn trực tiếp liền không có. Hầu tử đối Giang Triệt vô tận nịnh nọt. Hầu tử, ngươi về sau đừng gọi ta lão đại rồi, y vì sao? Hầu tử có chút buồn bực. Ta sợ ta khủ tay không mở mấy cửa khi Giang Triệt treo ghẹo nói, đương nhiên rồi, thế giới này cũng không có lao lớn ngạnh, chỉ có thể coi là Giang Triệt tự ngu tự nhạt. Về sau ngươi liền gọi ta Giang công tử a, dù sao trên thế giới họ Giang nhiều vô số kể, mà lại hắn còn có hệ thống phụ trợ, hầu tử cho dù là đệ nhất thế giới hacker cũng đừng nghĩ tìm tới hắn, nếu như hầu tử có thể chưởng khống, hắn ngược lại cũng vui vẻ đem hắn thu làm thủ hạ. Nếu có phản tâm, thật sự cho rằng hắn sẽ hảo tâm cho hầu tử gửi như vậy trí năng bạn gái người máy. Hầu tử địa chỉ sớm bị bại lộ. Giang công tử, còn có một chuyện ta cần cùng ngài báo cáo. Hầu tử do dự dự nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói ra. Sự tình gì? Cái kia. Chúng ta răng sói lính đánh thuê đoàn phó đoàn trưởng về Long Quốc. Phó đoàn trưởng. Giang Triệt nhạy cảm phát giác một tia chỗ không đúng. Không sai, răng sói lính đánh thuê đoàn phó đoàn trưởng, danh hiệu Tường Vi, nàng là tiền nhiệm Lan Vương thân muội muội, tiền nhiệm Lan Vương sau khi chết. Tô Hàn liền kế thừa đoàn trưởng chi vị. Tường Vi là Tô Hàn người theo đuổi, nhưng là Tô Hàn lại đối nàng không có hứng thú, nhưng lại xem nàng như thành công cụ người sai sử. Hầu tử lời nói để Giang Triệt khóe miệng đều ép không được bên trên dương lên. Nhìn một cái. Cỡ nào kinh điển kịch bản nha. Không nghĩ tới Lan Vương Tô Hàn cũng có thể có mình nhỏ mê muội. Hầu tử, ngươi đem Tường Vi tư liệu ra tay trước cho ta, thì không có vấn đề. PS, hầu tử chỉ thích bé con, đối người sống không có hứng thú. Sẽ không dùng hacker kỹ thuật nhìn trộm nữ chính, mây bát bên trong, Giang Triệt ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe bên trên, Du Uyển Nhi gối lên trên đùi của hắn ngủ rất say, cứ đến trưa con ngựa nàng mệt muốn chết rồi, tiểu loli phi thường có sức sống, nhưng là tinh lực tiêu hao cũng thật nhanh. Ngụm nước đều chảy đến Giang Triệt trên đùi, thẩm thấu quần bất. Quá Giang Triệt ngược lại còn không đến mức ghét bỏ Du Uyển Nhi, dù sao Du Uyển Nhi miệng nhỏ hắn cũng không ít gặm. Giang Triệt liếc qua tài xế lái xe, lông mày hơi híp. Tài xế này là cái nam nhân liền phi thường khó chịu, suy nghĩ rất nhiều làm sự tình cũng không làm được. Các loại hai ngày nữa liền để cho mình lão mụ cho an bài cái mỹ nữ bảo tiêu, vậy coi như dễ chịu đi. Giang. Giang Triệt, ngươi cái lớn hỗn đảng, ta cắn chết ngươi. Trong lúc ngủ mơ Du Uyển Nhi đều tại nải thanh nải khí mắng Giang Triệt, bởi vậy có thể thấy được. Nàng đối Giang Triệt oán khí xác thực thật lớn. Giang Triệt bật cười, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Du Uyển Nhi tại Giang Triệt nơi này ở một đoạn thời gian, thậm chí đều nuôi thành một điểm hài nhi mập, tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, nhìn người muốn cắn một cái. Tần Sảo Sảo cũng phi thường buồn ngủ, dựa vào Giang Triệt đầu vai ngủ gật. Diệp Mộng Giao đâu? Tiểu Tâm Tư liền tương đối nhiều, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, xuyên thấu qua kính bên thỉnh thoảng ngắm lấy Giang Triệt ba người. Trong lòng bình giấm chua lại bị đổ. Người đều là có tham niệm, tựa như tiểu hài tử. Đạt được bánh kẹo liền sẽ muốn búp bê vải. Đạt được Giang Triệt người. Liền sẽ muốn có được hắn yêu, đạt được hắn thiên vị cùng cưng chiều. Có thế Giang Triệt cũng rất ít cưng chiều nàng, hắn cưng chiều tự hồ đại bộ phận đều cho. Uyển Nhi y không thể. Diệp Mộng Giao. Uyển Nhi là ngươi tốt nhất khuê mật, ngươi sao có thể ăn Uyển Nhi giấm đâu. Rõ ràng là chính là ngươi đem Uyển Nhi chủ động giao cho Giang Triệt a. Giang Triệt trực tiếp che giấu Diệp Mộng Giao địa mấy nội tâm hí, hắn hiện tại xác thực rất sủng Du Uyển Nhi, có bản lĩnh ngươi cũng thay đổi thành Loli a. Loli tức chính nghĩa biết hay không a, ngươi muốn có được ta cưng chiều. Vậy ngươi liền muốn so cái khác nữ hài chủ động gấp 10 mới được a, trả giá gấp 10 lần cố gắng, nghĩ đi nghĩ lại, hầu tử bên kia liền đem Tường Vi tư liệu phát đi qua, Giang Triệt đơn giản xem một chút cái này Tường Vi rất nhượng, ta Giang công tử tình thế bắt buộc, mặc dù là Tường Vi nhưng là nàng lại mặc toàn thân áo đen. Một thân màu đen chiến đấu áo đem thân hình của nàng sấn tuyến phát huy vô cùng tinh tế, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh nhược sương lạnh, tóc dài tự nhiên. Trút xuống, cơ hồ đến đùi nơi đó. Trên mặt của nàng viết đầy hai chữ, sát thủ. Dù sao chính là lại lạnh lại khóc lại tịnh, đâm trúng Giang Triệt trái tim ổ. Chật chật chật. Tô Hàn A, ngươi không phải không thích người ta sao? Như vậy. Ta tới giúp ngươi tiếp nhận phần này thống khổ a. Hầu tử, ngươi nghe ta nói. Ngươi dạng này. Sau đó lại như thế. Hầu tử mở to hai mắt nhìn, sau đó. Vì đã từng Lan Vương đại nhân mặc niệm một giây đồng hồ. Tô Hàn hậu trường đổ. Hào không ngoài suy đoán sụp đổ. Quân đội nào đó trung tá cấp sĩ quan bởi vì lạm dụng quyền lực, bị cách chức thẩm tra, liên đới lấy bắt được không ít người. Dù sao khí vận chi tử chính là một cái u ác tính tồn tại, trước đó Hàng Châu Bộ Giáo dục Cục trưởng bởi vì bao che Lâm Vũ, tiến vào cục cảnh sát. Hiện tại Tô Hàng cũng là như thế, nếu như không có nhân vật chính quang hoàng. Thỏa thỏa yêu tinh hại người. Chương 106, Lâm Vũ. Mời lại vì ta phát sáng phát nhiệt một lần. Xuống xe về sau, Giang Triệt đem Du Uyển Nhi ôm trở về. Cũng không phải là nằm ngang vuốt ve, mà là một cái tay ôm nữ hài phía sau lưng, một cái tay khác nâng lên nàng cái mông nhỏ. Ngô! Lạnh quá! Du Uyển Nhi hướng phía Giang Triệt trong ngực chui chui, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thấy là Giang Triệt về sau, theo thói quen đem cánh tay nhỏ vòng tại trên cổ của hắn, hai đầu tiểu đoạn chân kẹp chặt hắn eo, cực kỳ giống một con lười. Tần Sảo Sảo cùng Diệp Mộng Giao một trái một phải đi theo tiến vào trong biệt thự. Diệp Mộng Giao trong lòng hơi mệt chút, nàng nhớ tới trước kia. Mình cùng với Uyển Nhi thời điểm. Uyển Nhi rõ ràng so với mình phải lớn, nhưng là nàng lại thường xuyên lấy mình cao hơn nàng làm lý do, đường hoàng trở thành trong miệng nàng Giao Giao tỷ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cũng thật muốn biến thấp A. Cái kia Giang Triệt trước đó vì cái gì đau khổ truy cầu mình nhiều năm như vậy? Sẽ không phải là bởi vì Uyển Nhi. Hắn mới có thể đến tiếp cận mình A. Không có khả năng, không có khả năng, Giang Triệt từ sơ trung liền bắt đầu truy ta, Diệp Mộng Giao lại bắt đầu lo được lo mất, từ khi đi theo Giang Triệt bên người về sau, nàng liền trở nên khi thì phóng đãng khi thì câu nệ, hoàn toàn không có trước đó Diệp gia đại tiểu thư ngạo khí. Kỳ thật Du Uyển Nhi đã sớm tỉnh, vẫn luôn đang vờ ngủ. Cái kia. Giang Triệt, ta hai ngày nữa phải đi bệnh viện nhìn một chút ta mụ mụ. Để Du Uyển Nhi mặc dù biết mụ mụ bị Giang Triệt tiếp đi một nhà bệnh viện lớn trị liệu, nhưng nàng vẫn còn có chút không quá yên tâm. Ngươi đây tùy tiện, cũng không cần nói với ta. Giang Triệt nhún vai, bất quá nâng lên Du Uyển Nhi mẫu thân thời điểm, hắn trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, nhiễm trùng tiểu đường cũng coi là nửa cái bệnh nan y, cho dù là thay thận đoán chừng cũng chỉ có thể sống lâu mấy năm mà thôi, mà lại cần muốn trường kỳ uống thuốc. Hắn đối Du Vi Vi ấn tượng coi như thật không tệ, huống chi còn là Du Uyển Nhi thân nhân duy nhất, Giang Triệt đương nhiên không có khả năng nhìn xem nàng chịu đủ nhiễm trùng tiểu đường tra tấn. Hiện tại y học khoa học kỹ thuật phát triển xác thực rất cường đại, nhưng lại cũng cầm nhiễm trùng tiểu đường không có biện pháp, chỉ có thể thông qua huyết dịch thẩm tách hoặc là thay thận kéo dài tuổi thọ. Bất quá nha! Hiện đại y học mặc dù không có biện pháp, nhưng là có người có biện pháp mà. Gặp được loại tình huống này, vậy dĩ nhiên liền muốn mời ra cô cao cùng Long Thần Y Lâm Vũ. Dù sao nguyên tắc bên trong, chính là Lâm Vũ vận dụng y thuật của mình phối hợp nội lực châm cứu, tốn thời gian ròng rã 3 giờ mới đem Du Vi Vi triệt để chữa trị. Mặc dù nghe rất nói nhảm, nhưng kịch bản bên trên là như thế viết. Cho nên nha! Lâm Vũ, mời lại vì ta phát sáng phát nhiệt một lần đi. Du Uyển Nhi cực đói. Đừng nhìn mới không đến 1m5 vóc dáng, cơm khô tốc độ ngược lại là rất nhanh, nho nhỏ một con, tinh lực tiêu hao rất nhanh, khôi phục cũng rất nhanh. Ngủ một giấc, ăn no rồi cơm, tự nhiên là có dày vò tinh lực. Giang Triệt. Ta vừa ăn cơm no, ngươi dám tới ta liền đem ngươi đạp xuống giường. Du Uyển Nhi trừng tròng mắt, giơ lên một đầu tiểu đoạn chân, trần trụi chân ngọc, cực kỳ giống một con nâng lên trảo trảo muốn quạt ngươi một bàn tay mèo con. À, nhàm chán uy hiếp lên ngục tốt cũng có thể làm vũ khí, cũng đúng a, pháo khung cũng là vũ khí mà. Giao Giao tỷ, ngươi giúp ta kéo ra hắn, giúp ta đá chết hắn. Ê, Du Uyển Nhi ý đồ hướng Diệp Mộng Giao xin giúp đỡ, nhưng là Diệp Mộng Giao lại chột dạ nhìn về phía nơi khác. Xảo Xảo tỷ tỷ ghê, Tần Xảo Xảo rất im lặng. Được rồi, ta lại bất động ngươi, cùng ngươi nói chuyện chính sự. Giang Triệt sắc mặt dần dần chăm chú. Chính sự. Du Uyển Nhi hồ nghi nhìn thoáng qua Giang Triệt, cái người xấu xa này căn bản cũng không giống có thể nói chính sự người. Thối hỗn đảng, chết biến thái, ngươi chính là một cái la lị khống hôi thối biến thái. Trong miệng ngươi có thể nói ra dạng gì chính sự? Quỷ mới sẽ tin ngươi sẽ nói chính sự đâu. Phi. Nôn ngươi một mặt ngụm nước. Giang Triệt nhìn thấy Du Uyển Nhi ra có chút không thành thật lắm, gãi gãi lòng bàn chân của nàng. Ha ha ha. Giang Triệt ngươi cái chết biến thái, không muốn cào ta gan bàn chân a. Ô ô. Ngươi có chuyện gì? Ngươi nói đi. Giang Triệt ánh mắt hơi híp, buông lỏng ra nàng bàn chân nhỏ. Chuyện ta nói cùng ngươi mụ mụ bệnh có quan hệ. Y vừa nhắc tới Du Vi Vi, tiểu Loli trong nháy mắt liền chăm chú lên, cũng không ở trong lòng mắng chửi người. Ta mụ mụ bệnh. Thế nào, y? Có hay không dấu hiệu chuyển biến tốt? Nàng thật rất sợ hãi nghe được mụ mụ bệnh tình chuyển biến xấu tin tức, mặc dù nàng sớm đã biết. Nhiễm trùng tiểu đường trị không hết, chỉ có thể thông qua thẩm tách trì hoãn sinh mệnh chiều dài. Cha ta quen biết một vị bằng hữu, hắn là bệnh thận phương diện đỉnh cấp trung y chuyên gia, đã từng hoàng cung ngự y 108 thay mặt đơn truyền, mà lại lập tức liền muốn thất truyền, nghe nói có thể chữa trị nhiễm trùng tiểu đường. Giang Triệt thổi lên Lâm Vũ đến cũng hoàn toàn không có đỏ mặt. Mặc dù nói Lâm Vũ cái này nhân vật chính là người có chút kiệt ngạo bất tuần, nhưng làm thần y xuống núi lưu khí vận chi tử, hắn nghiệp vụ năng lực tự nhiên cũng là không thể chê. Chỉ bất quá có Giang Triệt tại, hắn căn bản không có thi triển quyền cước cơ hội. Nhưng là bây giờ, Giang Triệt chuẩn bị cho Lâm Vũ một cái biểu diễn sân khấu. Du Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Nháy lên mắt to, ánh mắt bên trong ẩn chứa hy vọng, trong chốc lát dần hiện ra quang mang. Tựa như một viên sáng chói sao trời. Thật? Thật sao? Nàng mặc dù biết Giang Triệt trong nhà rất có quyền thế, nhất định có thể tìm tới một chút siêu cấp lợi hại thần y. Nhưng là nhiễm trùng tiểu đường làm nhân loại trước mắt bệnh nan y một trong, mãn tính thận suy kiệt chung mạc kỳ, tựa như ngươi uống bách thảo khô phổi biết chung chút sợi hóa đồng dạng. Có thế kéo lại tính mệnh đã không dễ, chớ nói chi là triệt để trị tận gốc. Gần như không có khả năng. Nhưng nàng vẫn là nguyện ý đi tin tưởng hy vọng. Đương nhiên là thật, kệ Giang Triệt cười sờ lên Du Uyển Nhi đầu, chớ có sờ ta đầu a. Tính. Quên đi thôi, ngươi có thể cứu ta lời của mẹ. Ta liền để ngươi sờ sờ a, kì cám. Cảm ơn ngươi, kể trước đừng quản Giang Triệt có thể hay không nói được thì làm được, tạ ơn nói ra trước đã chuẩn không sai. Ồ. Vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta a? Cái kia thần y có thế là phi thường khó mời a, truyền ngôn có thế tái tạo lại toàn thân, ân tình loại vật này. Cũng không phải tiền có thế cân nhắc a. Du Uyển Nhi cắn chặt môi mỏng, lấy thông minh của nàng đương nhiên biết Giang Triệt muốn làm gì. Giang Triệt, ta hôm nay mệt mỏi quá, nghĩ muốn ngủ. Du Uyển Nhi trực tiếp trở mình, ngã đầu liền ngủ. Hừ, ngươi cũng không có làm gì đâu, liền muốn để cho ta cho không? Vạn nhất ngươi bạch chơi làm sao bây giờ? Mặc dù nàng cũng sớm đã bị Giang Triệt ăn xong lau sạch, đồng thời ăn ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Nhưng nàng vẫn là đối Giang Triệt không phục, muốn cho nàng chủ động cúi đầu. Đối Giang Triệt ôm ấp yêu thương. Căn bản không có khả năng. Hừ, ngươi cái này xú gia hỏa, lại còn có thế tưởng tượng đến ta mụ mụ. Ngược lại cũng không tính là không có thuốc nào cứu được gia hỏa. Không đúng không đúng. Ngươi cái tên này khẳng định là muốn mượn dùng ta mụ mụ để ta đối với ngươi cúi đầu, ta cho ngươi biết, ta không có khả năng cúi đầu ngô. Lộc cộc lộc cộc. Lúc này, ngoài cửa. Cửa phòng ngủ không có đóng, một đôi mắt chính lộ ra khe cửa thấy được tất cả. Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền hốt hoảng chạy trốn. Không sai, vị này kẻ nhìn trộm tự nhiên là mới vừa từ công ty trở về Cố Lăng Phỉ. Chương 107. Lâm Vũ thành oan đại đầu. Ra tay cứu trị mẫu thân của Du Uyển Nhi. Sáng sớm, Giang Triệt đem Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo ba người đều đưa đến trường học. Giang Triệt học trưởng, ngươi. Ngươi chuẩn bị thi cái gì đại học a? Ba nữ hài đều chen tại chỗ ngồi phía sau xe bên trong, không người nào dám đi ngồi chỗ ngồi kế tài xế. Trong lòng các nàng đều có chút đếm được, chỗ ngồi kế tài xế cũng không phải ai cũng có thế ngồi. Huống chi các nàng ba người hiện tại quan hệ như thế xấu hổ. Kỳ thật lẫn nhau duy trì lấy khuê mật tình cảm cũng đã đủ rồi, ai cũng không dám vi phạm. Mà lại, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Còn muốn đối mặt Giang Triệt cái kia không chỗ sắp đặt vuốt chó. Đại học. Ta không có vấn đề, bằng vào ta bây giờ thành tích. Trong nước đại học tùy tiện thi, mấy người các ngươi thành tích đều rất không tệ, đến lúc đó có thể thi cùng một chỗ. Giang Triệt là thủ phủ chi tử, dựa theo lệ cũ. Giống loại này cấp bậc phú nhị đại, trên cơ bản rất ít ở trong nước bên trên đại học, đều là chạy tới nước ngoài một chút dây thường xuân viện trường học mạ vàng, độ cái gì kim dung học thạc sĩ học vị về nhà kế thừa gia sản. Nhưng là Giang Triệt lại cũng không chuẩn bị chơi như vậy, hắn nhưng là phản phái a. Bình thường nhân vật chính cái gì, trong đại học khẳng định cũng không ít. Tần Xảo Xảo nghe được Giang Triệt lời nói về sau, trong lòng có chút ngò ngọt, nàng chỉ muốn một mực đợi tại Giang Triệt bên người. Nếu như Giang Triệt thành tích không lý tưởng, thi vào một chỗ rác rưởi đại học, như vậy nàng liền cùng theo đi. Nàng lo lắng nhất chính là Giang Triệt về sau xuất ngoại. Không cần nàng nữa. Giang Triệt học trưởng, ngươi tốt nhất rồi. Tòa nào đó trong tầng hầm ngầm. Ta dựa vào, cường tử ngươi chơi đủ hoa a. Vương Chính cùng Lưu Thiết hai người nhìn xem bị trói tại một trên ghế ngựa Lâm Vũ, chỉ cảm thấy con mắt đều nhanh muốn mù. Lâm Vũ lúc này có thể nói là vô cùng thê thảm, trên thân mảng lớn màu đỏ sáp dầu, không biết đạo kinh lịch bao nhiêu tàn phá, đầu trọc cười lớn lấy sờ lên mình sáng loáng đầu, nhỏ chạy tới trước mặt hai người. Hắn Cường Ca mặc dù là Hàng Châu thế lực ngầm người đứng thứ hai, nhưng là cuối cùng chỉ là Vương Chính trong nhà một cái tay chân thôi. Thiếu gia, Lưu Thiếu, các ngươi sao lại tới đây? Cường Ca mặc một đầu lớn quần cộc, trong tay còn cầm tiểu pika roi, vừa nhìn liền biết làm những gì sự tình. Mà Vương Chính cùng Lưu Thiết lại lui về sau hai bước, ngươi cách ta xa một chút, ta cũng không phải gây. Cường Ca có chút lúng túng gãi đầu một cái. Vương Chính đè ép thanh âm đối với hắn nhỏ giọng nói vài câu. Cường Ca con mắt đều trừng lớn, kệ thiếu gia, cái này Lâm Vũ thật sự là cực phẩm a, ta không thể không có hắn a, ngươi là không biết. Cái này Lâm Vũ thế nhưng là một cái cổ võ giả a, hơn nữa còn đặc biệt nhịn tạo. Được rồi, một hồi ngươi vụng trộm thả hắn, phối hợp chúng ta diễn một màn kịch. Cường Ca mặc dù trong lòng rất là không bỏ, nhưng là vẫn cắn răng một cái. Lâm Vũ tinh thần có chút sụp đổ, có trời mới biết hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch cái gì, kia là ác mộng a, cái mông của hắn cũng sớm đã chết lặng, cái kia Cường Ca căn bản không làm người, ngay từ đầu vẫn là một người, sau tới thì tới rất nhiều người, hắn hiện tại cũng nhanh không nín được liền, đợi đến một hữu cơ sẽ. Hắn tuyệt đối sẽ chạy đi, ngay tại Lâm Vũ suy tư thời khắc, đột nhiên ngoài cửa tiếng nói chuyện hấp dẫn đến chú ý của hắn. Ngươi nghe nói không? Giang Thiếu gần nhất một mực tại tìm có thể trị liệu nhiễm trùng tiểu đường thần y, vì sao muốn tìm có thể trị liệu nhiễm trùng tiểu đường thần y a? Ta nghe nói là cái kia mẫu thân của Du Uyển Nhi được nhiễm trùng tiểu đường, Giang Thiếu vì lấy cô nương niềm vui thôi. Trước đó Du Uyển Nhi sở dĩ sẽ cùng với Giang Thiếu, cũng là bởi vì Giang Triệt hứa hẹn có thể trị hết nàng mụ mụ, kết quả người ta mẫu thân hiện tại bệnh tình tăng thêm, nếu như lại tìm không thấy thần y, đoán chừng liền muốn để lộ, ra đây chẳng phải là nói, ai có thể cứu được Du Uyển Nhi mụ mụ, ai liền có thể thu được Du Uyển Nhi niềm vui. T. Cái kia Du Uyển Nhi hắn mụ mụ ở nơi nào? Chúng ta mua ít đồ vấn an một chút nàng. Ta nghe nói là ở tại Hàng Châu Tổng Bệnh viện số 13 nhà lầu, 7 tầng số 101 phòng bệnh. Lâm Vũ đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhiễm trùng tiểu đường, Du Uyển Nhi mụ mụ. Không hiểu. Hắn đê na liền động, những mấu chốt này từ chung vào một chỗ. Để hắn có loại bản năng xúc động. Hắn cái kia thần y sư phó đang dạy hắn thời điểm, tự nhiên dạy qua nhiễm trùng tiểu đường trị tận gốc thủ đoạn, chỉ cần lợi dụng quỷ môn 13 châm phối hợp ám kinh nội lực phụ trợ, mấy canh giờ liền có thể triệt để trị tận gốc nhiễm trùng tiểu đường. Đây chẳng phải là nói. Chỉ cần mình cứu được mẫu thân của Du Uyển Nhi, như vậy hắn liền có thể thu hoạch được Du Uyển Nhi phương tâm sao? Trong đầu của hắn lại nổi lên Du Uyển Nhi bộ kia kiều tiểu khả yêu bộ dáng, từ vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt. Liền triệt để khắc ở đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Uyển Nhi, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Mặc dù Lâm Vũ đã mất đi một quả trứng trứng, đồng thời hoàn toàn đánh mất sinh dục năng lực, nhưng hắn vẫn tại nghĩ đến nữ nhân. Lâm Vũ biết mình mặc dù nhưng đã phế đi, nhưng là chỉ cần hắn cái kia thần y sư phó xuất thủ, tuyệt đối có thể diệu thủ hồi xuân. Hắn hiện tại áp đáy hòm hy vọng liền toàn đều đặt ở Lâm Khiếu Thiên trên thân, chỉ cần mình bị chữa khỏi, dù là chỉ có một quả trứng trứng hắn cũng có thể trọng chấn hùng phong, không được. Càng nghĩ càng ngứa, không biết gần nhất vì cái gì, không mà thường xuyên ngứa khó nhịn, có thế Lâm Vũ cũng không biết là ngay tại hắn ngoài cửa, Vương Chính cùng Lưu Thiết hai người chính cầm hai tờ giấy trắng đối bản thảo. Vương Chính còn cho Lưu Thiết nháy mắt ra hiệu mấy lần. Hầu tử, ta vừa rồi cái kia đoạn ngẫu hứng phát huy kiểu gì? Đi. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi, một hồi đừng bị phát hiện. Kì hai người sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Cường Ca, Cường Ca trong lòng rất không bỏ, hắn đối Lâm Vũ còn là có quyến luyến chi tình, dù sao cũng coi là cùng một chỗ nghênh mà lên quan hệ, cái này qua đi lâu như vậy. Đột nhiên để cho mình thả hắn. Thật không nỡ a. Giang Triệt đi nhìn một cái Du Vi Vi. Du Vi Vi khí sắc nhìn cũng không tệ lắm, thường xuyên ngồi ở ngoài phòng bệnh trên ban công phát ra ngốc. Giang công tử, ngài đã tới. Tại Du Uyển Nhi trước mặt, nàng đối Giang Triệt xưng hô là Tiểu Triệt, nhưng là tự mình. Xưng hô trực tiếp biến thành Giang công tử. Uyển Nhi nàng. Không tới sao? Không có. Giang Triệt đề một cái quả rổ, đem nó đặt ở đầu giường trước. Sau đó đem Lâm Vũ sự tình cùng nàng thô sơ giản lược nói một lần, Giang Triệt cũng không có chuẩn bị cùng Du Vi Vi nói dối. Giang Triệt hắn đối Lâm Vũ loại này khí vận chi tử thật sự là hiểu rất rõ, con hàng này trốn sau khi đi ra, chuyện thứ nhất tuyệt đối là đi tìm Du Uyển Nhi, nếu như tìm không được. Vậy liền sẽ đến Du Vi Vi bên người. Dù sao nguyên kịch bản chính là như vậy, Lâm Vũ biết được Du Uyển Nhi mẫu thân thân hoạn nhiễm trùng tiểu đường, thế là hắn len lén đi đem Du Vi Vi trị hết bệnh. Nhưng là Du Uyển Nhi nhưng lại không biết, treo các độc giả mấy trăm chương, trong lúc đó Du Uyển Nhi đối Lâm Vũ các loại xem thường, về sau cứu người thân phận lộ ra ánh sáng đám người chấn kinh, các độc giả nhỏ thoải mái một đợt. Bất quá đáng tiếc thẳng đến tiểu thuyết thái giám thời điểm. Du Uyển Nhi vẫn là xem thường Lâm Vũ. A, à, Giang công tử ta đã hiểu ra. Du Vi Vi nhẹ gật đầu, không có nói cái gì, nàng chỉ là tương đối giật mình. Lại có người có thể trị hết nhiễm trùng tiểu đường. Nhưng nếu là Giang công tử nói, như vậy nàng tự nhiên là phải phối hợp hắn đi diễn một màn này trò hay. Chương 108, mạnh nhất công cụ người Lâm Vũ, diệu thủ cứu chữa Du Vi Vi. Giang Triệt cùng Du Vi Vi hàn huyên sau khi liền đi, dù sao tiếp xuống liền phải đem sân khấu giao cho công cụ người Lâm Vũ. Giang Triệt đi về sau, Du Vi Vi lại bắt đầu nhìn qua ngoài cửa sổ phát khởi ngốc, vô luận là trong nhà vẫn là tại trong bệnh viện, nàng tổng là ưa thích nhìn qua một nơi nào đó sững sờ. Tựa như nàng khi còn bé, thích nhất làm sự tình chính là ngồi xổm ở cô nhi viện cổng đường răng trên đá, nhìn xem ven đường lui tới cổ xe. Mỗi ngày đều ngóng nhìn có thế có nhân tâm tốt đem nàng tiếp đi. Về sau đúng là có người đem nàng lĩnh đi, nhưng lại đem nàng dẫn vào lạc lối. Bất quá cũng may mình về sau gặp thuộc về bảo bối của nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, nữ nhân liền ngủ mất, khóe môi cũng hơi câu lên, tựa hồ là một cái mộng đẹp. Giang Triệt chân trước mới vừa đi ra bệnh viện, Lâm Vũ chân sau liền đi tới bệnh viện dưới lầu. Rốt cục đi đến chỗ rồi a. À. Lâm Vũ chỉ cảm thấy mình muốn khóc, nghĩ hắn đường đường ám kình cấp bậc cổ võ giả, lại bị người làm nhục như vậy hơn nửa tháng lâu. Cái này đối với hắn mà nói là cả đời thương tích, trong lòng đã sinh ra bóng ma, bất quá cũng may, hắn hiện tại đã đào thoát ma quật trốn sau khi đi ra. Hắn vốn có thể ngược giết cái kia tử quan đầu, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn cuối cùng vẫn không có giết hắn, có lẽ là lâu ngày sinh tình nguyên nhân đi. Không nghĩ. Hiện đang cứu người quan trọng. Trước cứu mẫu thân của Du Uyển Nhi, sau đó lại thu hoạch được Du Uyển Nhi độ thiện cảm. Kỳ thật Lâm Vũ cũng không biết mình vì cái gì nhất định phải đi cứu Du Uyển Nhi mụ mụ, cái này tự hồ là từ nơi sâu xa cũng sớm đã khắc họa tốt đồng dạng, đầu nóng lên. Hắn lại tới, Lâm Vũ từ trong quần áo moi ra một túi ngân châm, khóe miệng nghiêng một cái. Đinh linh linh e một viên một khối tiền xu bị vứt xuống trước mặt hắn. Lâm Vũ rất im lặng. Đáng chết. Mình đây là bị xem như tên ăn mày sao? Lâm Vũ lúc này mặc rất là sắc bén, một đầu quần cộc hoa lớn, cái mông sau còn nát cái lỗ lớn, áo mặc một cái áo sơ mi trắng, áo sơ mi mặt trên còn có lấy các loại màu vàng nâu vết bẩn. Triệt để đã mất đi sinh dục công năng, Lâm Vũ đã bắt đầu dần dần nương hóa, tóc đều lưu lớn, nhưng lại nhìn rối bời, cực kỳ giống một tên ăn mày. Lâm Vũ nhìn trên mặt đất một khối tiền, trong lòng vô cùng sinh khí, nhưng hay là vô cùng đàng hoàng xoay người đem nó nhặt lên. Xoa xoa thả vào trong túi quần. Sau đó khập khỉnh đi vào trong bệnh viện. Đối với Du Vi Vi, Lâm Vũ mặc dù không có gặp qua nàng, nhưng dù sao cũng là Du Uyển Nhi mụ mụ, Lâm Vũ vẫn là cẩn thận ăn mặc một phen. Nhìn miễn cưỡng tính người dạng. Không biết từ nơi nào trộn được một gã bác sĩ áo khoác trắng phủ thêm đi vào Du Vi Vi phòng bệnh, đồng thời một đường thông suốt, cái này khiến Lâm Vũ có chút mừng thầm, mình vận khí rất tốt a. Trên giường bệnh Du Vi Vi khi nhìn đến Lâm Vũ về sau, cũng chưa từng có tại chấn kinh, ngược lại nhìn về phía Lâm Vũ biểu lộ mang theo một chút thương hại. Ngươi là mới tới bác sĩ sao? Du Vi Vi đối Lâm Vũ mỉm cười. Ngài là Du Uyển Nhi mụ mụ a. Ta là bạn của Du Uyển Nhi Lâm Vũ, đối trung y bệnh thận phương diện hơi có chút tâm đắc, tổ tiên từng là hoàng trước ngự y, đến ta chỗ này ròng rã 108 thay mặt đơn truyền. Du Vi Vi không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Bởi vì cái này Lâm Vũ trong miệng lời nói, cùng Giang Triệt cho nàng kịch bản hoàn toàn chính là không có sai biệt, thậm chí ngay cả một chữ đều không có đổi. Đến mức Du Vi Vi chính mình cũng có chút hoài nghi, gia hỏa này sẽ không phải là Giang Triệt mời tới diễn viên a. Nhưng Giang Triệt chắc chắn sẽ không hại mình, điểm này nàng phi thường khẳng định, mà lại nàng cũng lười đi suy nghĩ nhiều như vậy. Về sau chính là Lâm Vũ biểu diễn cá nhân. Hắn trọn vẹn dùng thời gian 4 tiếng, vận dụng các loại châm cứu kỹ thuật, đồng thời dốc hết tất cả nội lực. Cơ hồ kiệt lực, mới đem nữ nhân này nhiễm trùng tiểu đường chữa khỏi cái 7-8 phần. Không sai. Khí vận chi tự chính là như thế không giảng đạo lý, ngươi nói hắn không ngu bứt đi. Hắn ngay cả nhiễm trùng tiểu đường loại tuyệt chứng này đều có thể trị hết. Nhưng ngươi nói hắn ngu bứt a? Hắn lại ngay cả mình đảng đảng đều trị không hết Du Vi Vi phi thường chấn kinh, trong lòng rung động cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng là bệnh nhân, chịu đủ nhiễm trùng tiểu đường tra tấn, tự nhiên biết mình thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì dạng cải biến, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giờ, nhưng lại tự hồ như triệt để cho nàng đổi một viên thận, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Mình cái kia hai viên hoại tử thận bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, chân chính đạt đến tái tạo lại toàn thân tình trạng, ngang ngược lại không giảng đạo lý thần tích, Lâm Vũ thì là xoa xoa mồ hôi trán. Châm cứu một lần liền có thể hoàn thành. Nhưng là đến tiếp sau lại phải phối hợp thuốc đông y sắc phục, đây là phương thuốc. Sáng trưa tối cắt sắc phục một lần, phục dụng 3 tháng về sau triệt để trị tận gốc. Du Vi Vi ánh mắt có chút tối nhạt, không biết lại nghĩ cái gì nhưng cuối cùng. Nàng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giang công tử a Giang công tử, ngài thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó đâu. Cảm ơn ngươi, Lâm đồng học. Hắc hắc hắc, bá mẫu. Uyển Nhi gần nhất đi nơi nào? Lâm Vũ mục tiêu một mực rất rõ ràng, cứu Du Vi Vi chỉ là thủ đoạn, Du Uyển Nhi mới là hắn mục đích. Uyển Nhi gần nhất vẫn luôn trong trường học đâu. Lâm Vũ cũng không có cùng Du Vi Vi nhiều trò chuyện, hắn từ trước đến nay là một cái làm việc tốt không lưu danh người. Bá mẫu, ta gọi là Lâm Vũ. Được rồi, Lâm đồng học. Sau khi tan học, Giang Triệt mang theo Du Uyển Nhi lại đi một chuyến bệnh viện. Ngay tại vừa rồi, Vương Chính cho hắn truyền đến một đoạn video. Lâm Vũ từ điều giáo thất trốn sau khi đi ra, liền đi bệnh viện, đồng thời tại Du Vi Vi trong phòng bệnh chờ đợi thời gian mấy tiếng, bao quát về sau Lâm Vũ một chút hành tung vẫn luôn bị một mực giám thị lấy, Giang Triệt tự nhiên biết. Lâm Vũ đã đem Du Vi Vi chữa khỏi, coi như không có chữa khỏi. Đến tiếp sau đoán chừng uống chút thuốc đông y liền có thể khỏi hẳn. Công cụ người sử dụng hoàn tất, tiếp xuống giờ đến phiên hắn hái quả đào. Du Uyển Nhi lúc đầu chuẩn bị giữa trưa đi bệnh viện nhìn mụ mụ, nhưng là bởi vì khảo thí chậm trễ một chút, chỉ có thể ban đêm đi. Uyển Nhi, còn nhớ rõ ta hôm qua cùng ngươi nói cái kia thần y sao? Giang Triệt nắm Du Uyển Nhi tay trái, Diệp Mộng Giao nắm tay phải của nàng nếu như từ bóng lưng đến nhìn. Thật có loại một nhà ba người đã thị cảm. Cái kia thần y tới rồi sao? Du Uyển Nhi đôi mắt mở to, đến mức liên tâm tình cũng nhịn không được mong đợi bắt đầu. Cái kia có thể chữa trị mẫu thân mình nhiễm trùng tiểu đường thần y. Cái này hiển nhiên, mà lại ngay hôm nay buổi sáng. Hắn đã cho A Di làm toàn diện trị liệu, nhiễm trùng tiểu đường đã gần như khỏi hẳn, chỉ cần đến tiếp sau chậm rãi an dưỡng liền có thể. Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra. Ngươi khẳng định đang gạt ta à? Lúc này mới thời gian một ngày a, lợi hại hơn nữa thần y đều không thể nào làm được a. Nàng cũng không phải là đồ đần, cái này cỡ nào ngưu bức thần y mới có thể làm đến loại chuyện này a. Giang Triệt khóe môi nhất câu. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Lâm Vũ năng lực. Chính như cùng câu nói kia, oan uổng ngươi người so với ai khác đều rõ ràng hơn ủy khuất của ngươi. Chương 109, Du Uyển Nhi động tâm. Sắp diễn ra trò hay. Thậm chí ngay cả Diệp Mộng Giao đều hơi có chút giật mình. Du Uyển Nhi mẫu thân sự tình nàng tự nhiên là nghe nói qua, đồng thời nàng cũng ngoài sáng trong tối giúp đỡ qua Du Uyển Nhi rất nhiều. Dù sao Du Vi Vi bệnh nặng không có thể làm việc, Du Uyển Nhi lại còn đang đi học, Du Vi Vi chữa bệnh thẩm tách tiền từ đâu tới đây. Nàng kỳ thật cũng cam tâm tình nguyện nuôi Du Uyển Nhi cái này bé đáng yêu tiểu mễ trùng, dù sao không ai có thể cự tuyệt một con mềm manh đáng yêu tiểu loli. Còn có thể hôn hôn dán dán cái chủng loại kia. Giang Triệt, Du A Di trị hết bệnh sao? Diệp Mộng Giao sợ hãi than nói. Du Uyển Nhi mặc dù rất là hoài nghi, liền hơi run rẩy tay nhỏ lại như nói nàng đến cùng có bao nhiêu khẩn trương. Giang Triệt cúi đầu, nhéo nhéo Du Uyển Nhi khuôn mặt, cực cười tà nói, ngươi thật giống như rất không tin bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý nhìn thấy Du A Di khỏi hẳn sao? Tiểu Lô Ly gấp, mở to hai mắt nhìn, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng mụ mụ khỏi bệnh. Ngươi biết cái gì a? Nàng là thật rất sợ hãi Giang Triệt đang đùa nàng, cho nàng hy vọng về sau, lại làm cho nàng nhìn thấy tuyệt vọng, sau đó thừa dịp nàng thúc thiếp thời điểm hung hăng khi dễ mình một phen. Phả mãn cái này hỗn đản biến thái nhu cầu. Nghe được Du Uyển Nhi tiếng lòng Giang Triệt trên trán hiện lên mấy đạo hắc tuyến, hắn. Hắn là loại này ra đời người sao, hắn mặc dù có chút biến thái, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn là ở tốt a, mặc dù đem Du Uyển Nhi cái này tiểu lô ly khi dễ đến khóc nhè. Ngẫm lại đều chơi vui, nhưng cơ sở nhất nguyên tắc vẫn là phải có, trực tiếp tại Du Uyển Nhi cái đầu nhỏ bên trên hung hăng gõ một cái. Ngao ô, Du Uyển Nhi kêu đau một tiếng, trên trán lập tức đỏ lên, nâng lên một cái bọc nhỏ, ngẩng đầu cắn môi hận hận nhìn chằm chằm Giang Triệt, đau nước mắt đều đi ra, nước mắt tại trong hốc mắt đánh lấy vòng vòng. Giao Giao tỷ, Giang Triệt khi dễ ta ê dịp mộng Giao rất im lặng. Loại chuyện này đừng tìm ta nói, ngươi Giao Giao tỷ ở trước mặt hắn không có lời nói có trọng lượng. Như vậy đi, Du Uyển Nhi ngươi không là không tin ta sao? Muốn hay không chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu như Du A Di khỏi bệnh rồi, ngươi liền. Giang Triệt cúi người tại Du Uyển Nhi bên tai nhẹ giọng nỉ non vài câu. Sau đó, Du Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ, thậm chí đều đỏ đến cổ căng, còn kém trên đầu bốc khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.